trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 157, chênh lệch càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn nghe thấy tiếng Liễu Thục Oánh gọi cô ra ngoài. Nói xong với Hoắc Hàn Niên, Ôn Nguyễn liền cúp máy. Cô vừa mở cửa, nhìn Liễu Thục Oánh dáng người đơn giản, tao nhã, nhẹ nhàng đoan trang trong chiếc váy dài màu xanh da trời. Ôn Nguyễn câu môi dưới. Dì tìm tôi có chuyện gì sao? Tiệc sắp bắt đầu, ta đến gọi con vào sảnh tiệc. Ôn Nguyễn gật đầu, tôi đi ngay. Liễu Thục Oánh bước vào thang máy cùng Ôn Nguyễn với một làn gió xuân trên mặt. Ta hôm nay mặc bộ lễ phục này là do quán quân mới nhất của cuộc thi thiết kế thời trang Paris. Do Reborn thiết kế, toàn thế giới chỉ có một bộ. Liễu Thục Oánh vừa dứt lời, hai cô gái trẻ khác trong thang máy kêu lên. Đó có phải là nhà thiết kế thời trang tái sinh đã trở nên nổi tiếng trong 2 tuần gần đây? Người ta nói rằng người tổ chức vòng chung kết đã công nhận tác phẩm của cô ấy và đã thông qua với số điểm cao. Cô ấy là người kín tiếng và không thích xuất hiện trước công chúng. Trụ sở chính ở Paris tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy và không tiết lộ thông tin. Nhưng người ta nói rằng trụ sở Paris đã ký hợp đồng với cô ấy. Miễn là cô hợp tác với trụ sở Paris trong 1 năm, cô sẽ được phép tạo thương hiệu của riêng mình sau 1 năm. Thương hiệu cá nhân và quảng bá toàn bộ. Cô ấy tham gia cuộc thi tổng cộng 3 vòng. Tôi đã xem trên mạng, nhưng không ngờ bây giờ mới được xem tác phẩm thật. Wow, nó thực sự đẹp, quá tuyệt vời. Đây hẳn là tác phẩm của cô ấy trong cuộc thi sơ khảo. Tác phẩm cuối cùng còn tuyệt vời hơn. Người ta nói rằng cô cũng là nhà thiết kế đầu tiên đoạt giải quán quân mà không cần đến hiện trường trực tiếp. Tôi không biết cô ấy đến từ nước nào. Nhưng tôi nghe nói ở Hoa Quốc chúng ta có một nhà thiết kế tên là Diệp Uyển Uyển. Đoạt vị trí thứ 3 khi mới 18 tuổi. Nếu nói, cô ấy cũng là rất lợi hại có đúng không? Nghe mọi người nhắc đến Diệp Uyển Uyển, nụ cười của Liễu Thục Oánh càng sâu, lộ ra vẻ tự hào. Ôn Nguyễn nhìn thấy vẻ vi diệu của Liễu Thục Oánh, lông mi dài đen nhánh rũ xuống, che đi vẻ biểu cảm trong mắt. Liễu Thục Oánh liếc nhìn Ôn Nguyễn có hàng mi dài, vẻ mặt vô cảm, trong lòng không khỏi nhếch mép. Uyển Uyển đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ khi về quê. Cuộc thi thiết kế thời trang Paris đã không làm bà thất vọng. Kết quả vị trí thứ 3 ở Trung Quốc đã là một nhà thiết kế hàng đầu. Và Ôn Nguyễn, ngoài hào quang của Ôn gia, khoảng cách trong tương lai giữa cô và con bà sẽ lớn hơn. Sau khi ra khỏi thang máy, Liễu Thục Oánh nhìn Ôn Nguyễn đang đi về phía sảnh tiệc trước. Sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, vẻ mặt đắc ý đi theo. Khi bà sinh con trai, hãy xem Ôn Nguyễn còn có chỗ đứng không. Khi Liễu Thục Oánh bước vào phòng tiệc, Ôn Cẩm Trương đang phát biểu cảm ơn trên sân khấu. Ôn Nguyễn và Ôn Lão Thái Thái đứng ở bên cạnh. Ba người bọn họ hạnh phúc, làm Liễu Thục Oánh cay mắt. Hơn 10 năm, bà cố hết sức ngăn cách ba người bọn họ. Nhưng bởi vì biến hóa của Ôn Nguyễn, mọi thứ lại trở về như cũ. Liễu Thục Oánh liếc nhìn Ôn Lão Thái Thái. Mấy ngày trước bà bị bệnh rất nặng, còn tưởng rằng sẽ không qua khỏi. Không ngờ hôm nay nhìn thấy bà ấy sắc mặt đã khôi phục rất nhiều. Nhất thời e rằng không đợi được bà ấy giã từ cuộc đời. Sau khi Ôn Cẩm Trương nói xong, Ôn Lão Thái Thái nói thêm mấy câu mà không hề nhắc đến Liễu Thục Oánh mang thai. Liễu Thục Oánh nghiến răng nghiến lợi, nháy mắt với người phục vụ đang đứng trong góc. Sau khi người phục vụ nhận được ánh mắt của bà, Liễu Thục Oánh đứng dậy đi về phía sân khấu. Đi ngang qua một bàn tròn, người phục vụ đi tới, vô tình đụng phải Liễu Thục Oánh. Chiếc túi sách nạm kim cương do Liễu Thục Oánh cầm rơi xuống đất. Một tờ giấy thử thai cũng như tờ giấy xét nghiệm ADN đều rơi xuống đất. Nơi xảy rơi xuống là trước mắt tổng biên tập một tờ báo truyền thông hợp tác với bệnh viện. Cách chương.